đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 40 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, nữ lang áo lục biết Trừng Quang dụ cho cô ta động thủ để y nghiên cứu gia số võ công, nên cô ta đổi qua cách đánh bừa bãi không theo chương pháp nào cả. Quả nhiên Trừng Quang xem một hồi, không nhận ra được chiêu thức nào, đầu óc rối loạn, tâm trí hoảng sợ, ngã lăn ra đất. Thế nhưng y thị lo lắng lão tăng và Vi Tiểu Bảo giả thua để an bài độc kế, cô ta liền co chân, vọt thẳng ra ngoài phòng. Mấy hôm sau, chùa Thế Lâm đón một đoàn khách mười mấy người, do ba vị vương tử Mông Cổ, Cát Nhĩ Đan, Đại Lạc Ma Tây Tạng, Phương Tề và Mã Tổng Binh là người dưới trướng Bình Tây Vương ở Vân Nam dẫn đầu. Hối thông phương trượng cho gọi Vi Tiểu Bảo và Trừng Quang đến Đại Hùng Bảo Điện để cùng tiếp kiến đoàn khách. Nguyên là do nữ lang áo lam nhờ họ đến chùa hỏi tung tích của sư muội áo lục hôm xưa bị Trừng Quang và Vi Tiểu Bảo điểm huyệt và bắt giữ trong chùa. Cô ta cải trang làm hán tử, kể ra các hành động của Vi Tiểu Bảo trêu ghẹo sư tỷ muội của cô ta. Nhưng Dương Dật Chi cũng có mặt trong đám khách đó. Trước đây, y hộ vệ Ngô Ứng Hùng đến Bắc Kinh, lần này theo Mã Tổng Binh đi Hà Nam. Y mừng rỡ nhận ra Vi Tiểu Bảo và nói cho mọi người rõ người này chính là Quế Công Công đã giết chết tên đại gian thần Ngao Bái, đồng thời cứu được nỗi oan của một vương gia trước hoàng thượng. Ân đức cao cả ấy đến nay vẫn chưa báo đáp được. Đến đó thì đoàn khách kia xin thứ lỗi và chào ra về ngay. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, mười mấy người cưỡi ngựa phóng mau tới. Khi gần tới nơi thấy họ đều mặc quần áo ngự tiền thị vệ, tất cả có 16 người. Chưa tới trước chùa, tất cả đều xuống ngựa, xếp hàng nghiêm trang tiến vào. Hai người đi trước là Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền. Vừa thấy Di Tiểu Bảo, Trương Khang Niên đã vui mừng kêu lớn. Đô đại nhân, lão nhân gia khỏe chứ? Y vốn định gọi là đô thống đại nhân, nhưng thấy Di Tiểu Bảo mặc áo cà sa, nên gọi hàm hồ cho xong. 16 người đều lạy phục xuống đất. Di Tiểu Bảo cảm mừng nói. Các vị đi dậy đi, hà tất phải đa lễ, người ta vẫn nhớ tới các vị. Bọn Cát Nhĩ Đan thấy 16 người này đều là ngự tiền thị vệ phẩm cấp khá cao mà cung kính đối với Di Tiểu Bảo như vậy, đều nghĩ. Tên tiểu hòa thượng này quả là có lai lịch. Theo quan chế nhà Thanh, tổng binh là quan chánh nhị phẩm, thị vệ hạng nhất là chánh tam phẩm, thị vệ hạng hai là chánh tứ phẩm. Bọn Trương Khang Niên tuy quan hàm thấp hơn tổng binh, nhưng họ là thị vệ của hoàng đế, nên coi võ quan ở tỉnh ngoài không ra gì. Chỉ hơi gật đầu chào Mã Tổng Binh, rồi quay qua cung kính chào Di Tiểu Bảo. Cát Nhĩ Đan thấy bọn ngự tiền thị vệ hết sức tân bốc Di Tiểu Bảo, còn chẳng coi người khác vào đâu thì trong lòng tức giận. Đoàn người chắp tay từ biệt hối thông phương trượng rồi đi xuống núi. Di Tiểu Bảo mời bọn thị vệ vào chùa. Trương Khang Niên đi sánh vai với y, nói nhỏ. Hoàng thượng có mật chỉ. Di Tiểu Bảo gật đầu. Vào tới Đại Hùng Bảo Điện, Trương Khang Niên lấy thánh chỉ ra đọc. Thánh chỉ là một bài văn nói hoàng đế ban cho Thiếu Lâm 5.000 lượng bạc để kiến thiết tăng phòng, trùng tu Phật tượng, còn phong cho Di Tiểu Bảo pháp hiệu Phụ Quốc Phụng Thánh Thiền Sư. Hối thông và Di Tiểu Bảo khấu đầu bái tạ. Trương Khang Niên nói, hoàng thượng ân cần dặn Phụ Quốc Phụng Thánh Thiền Sư lập tức khởi hành lên núi Ngũ Đài ngay, không được chậm trễ. Việc này vốn Di Tiểu Bảo đã dự liệu trước, nên cúi đầu đáp. Nô tài tuân chỉ. Sau khi uống trà, Di Tiểu Bảo mời hai người Trương Triệu tới phòng mình trò chuyện. Trương Khang Niên lấy trong bọc ra một đạo mật chỉ, hai tay đưa lên nói. Đây là mật chỉ riêng của hoàng thượng. Di Tiểu Bảo quỳ xuống khấu đầu tiếp chỉ, thấy niêm phong cẩn mật, nghĩ thầm. Không hiểu hoàng thượng căn dặn điều gì, trên thánh chỉ viết những chữ mà mình không đọc được. Nó nhận ra mình không biết đó. Đã là mật chỉ thì không thể để bọn Trương Triệu biết. Chắc phải đi thỉnh giáo phương trưởng sư huynh. Nhất định y không dám tiết lộ chuyện cơ mật. y cầm mật chỉ tới thiền phòng của Hối Thông nói: Phương trưởng sư huynh, hoàng thượng ban cho tiểu đệ một đạo mật, xin phương trưởng sư huynh chỉ điểm cho. Y mở phong mật chỉ ra, thấy bên trong là một tập thủ quyền gồm 4 bức họa. Trên bức thứ nhất là 5 ngọn núi, Di Tiểu Bảo nhận ra đó là núi Ngũ Đài, phía bắc đỉnh Nam Đài vẽ một ngôi chùa, trên viết 3 chữ Thanh Lương Tự. Y đã ở chùa Thanh Lương nhiều ngày, đã quen nhìn 3 chữ này, nhưng nếu viết ở nơi khác thì y sẽ nhận không ra. Viết trên chùa thì thân thiết như gặp người quen. Bức thứ hai vẽ một tiểu hòa thượng đang đi vào chùa, trên cổng chùa cũng viết 3 chữ Thanh Lương Tự, một đám tăng lữ đi theo sau. Trên đầu chúng tăng viết 5 chữ Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng. 3 chữ trước Di Tiểu Bảo cũng nhận ra, còn 2 chữ Hòa Thượng tuy không biết nhưng cũng đoán được. Bức thứ ba vẽ tòa Đại Hùng Bảo Điện, một tiểu hòa thượng ngồi ở giữa, mặt mũi giống hệt Di Tiểu Bảo đang cười rạng rỡ, nhưng mặt cà sa màu đỏ rực, mặc pháp y phương trượng, bên cạnh có rất nhiều tăng nhân đứng hầu. Di Tiểu Bảo nhìn tiểu hòa thượng trong bức họa giống hệt mình, càng nhìn càng khoái trá, bỗng bật cười lên. Bức thứ tư vẽ tiểu hòa thượng quỳ dưới đất phục thị một nhà sư đứng tuổi. Nhà sư này tướng mạo thanh nhã gầy gò, chính là hoàng đế Thuận Trị đã xuất gia với pháp danh Hành Si. Ngoài 4 bức họa ra, trong mật chỉ không có văn tự nào khác. Vốn Khang Hy đã biết Di Tiểu Bảo chữ nghĩa không có bao nhiêu nên vẽ tranh để hạ chỉ. 4 bức tranh này nói rõ là Di Tiểu Bảo phải lên làm trụ trì chùa Thanh Lương hầu hạ lão hoàng gia. Ban đầu Di Tiểu Bảo cảm thấy thích thú, rồi lập tức mất hết vẻ hoan hỷ, than thở. Làm tiểu hòa thượng đã chán lắm rồi, bây giờ lại đi làm lão hòa thượng thì thiệt là trời ơi chán hơn nữa. Hối Thông mỉm cười nói: Chúc mừng sư đệ được hoàng thượng phái lên làm trụ trì chùa Thanh Lương. Thanh Lương vốn là một ngôi chùa trang nghiêm, xây dựng từ đời Hiếu Văn Đế nhà Bắc Ngụy, sớm hơn cả chùa Thiếu Lâm. Sư đệ làm trụ trì một chùa lớn, ắt sẽ mở rộng Phật pháp phổ độ chúng sinh, khiến bản giáo thêm cường thịnh. Di Tiểu Bảo lắc đầu, đầu rỉ nói: Chức trụ trì này tiểu đệ làm không có xong rồi, nhất định sẽ gây chuyện hồ đồ gì nữa, gây cười cho thiên hạ thôi. Trong thánh chỉ có vẻ rõ là sư đệ phải dẫn một số tăng lữ bán tự cùng lên chùa Thanh Lương. Vậy sư đệ cứ tự ý chọn lựa, họ đều là hàng giảng bối, lại quen biết sư đệ, ắt sẽ hết lòng giúp đỡ, quyết không để điều gì đáng ngại xảy ra. Sư đệ cứ vững tâm mà đi. Di Tiểu Bảo ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra tiểu hoàng đế suy nghĩ chu đáo, bố trí tinh vi. Ngay từ lúc phái mình lên chùa Thiếu Lâm xuất gia, đã sắp xếp luôn việc hôm nay. Hoàng đế để mình ở chùa Thiếu Lâm hơn nửa năm, làm quen với tăng chúng, để chọn lựa tăng lữ hợp ý đưa lên chùa Thanh Lương. Lão hoàng gia đã xuất gia, quyết không muốn để thị vệ hoặc võ quan bảo vệ. Không biết chừng người bỏ đi thì biết đâu mà tìm. Hơn nữa võ công của tăng chúng chùa Thiếu Lâm cao cường, được mình dẫn đi bảo vệ hoàng đế thì còn yên ổn hơn bọn thị vệ võ quan rất nhiều. Hơn nữa việc này cực kỳ bí mật. Nếu hoàng đế cử thị vệ võ quan đi bảo vệ một vị hòa thượng ở núi Ngũ Đài thì không tránh khỏi đồn đại ầm ĩ, làm cả thiên hạ đều biết. Trong bọn thị vệ, ắt có kẻ biết lão hoàng gia, còn cử một hòa thượng chùa Thiếu Lâm đi làm trụ trì chùa Thanh Lương là một việc bình thường. Ngay Trường Quang trụ trì chùa Thanh Lương trước đây cũng vốn là một trong thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm, lại nghĩ: Giả sử ngay từ đầu tiểu hoàng đế đã phái mình xuất gia ở chùa Thanh Lương thì sẽ không khỏi gây cho người ta chú ý. Y cho mình lên chùa Thiếu Lâm trước rồi chuyển mình qua chùa Thanh Lương thì sẽ không ai nghi ngờ nữa. Nghĩ tới đây, y lại càng khâm phục cách bố trí của Khang Hy cực kỳ chu đáo. Di Tiểu Bảo quay về thiền phòng, lấy một tập ngân phiếu 6.000 lượng bạc đưa Trương Khang Niên thưởng cho bọn thị vệ. Hai người Trương Triệu đều không ngờ Di Tiểu Bảo đã làm hòa thượng mà còn khẳng khái như vậy. Tiền vô cổ tăng, hậu vô lai tăng. Trương Khang Niên hạ giọng nói: Vì đại nhân, hoàng thượng phái đại nhân làm việc trọng đại thì bọn tiểu nhân không dám hỏi tới. Còn đại nhân có sai phái việc gì xin cứ truyền dạy, làm việc cho đại nhân cũng là làm việc cho hoàng thượng, bọn tiểu nhân xin hết lòng hết sức. Triệu Tề Hiền cũng nói theo. Dạ, nếu vì đại nhân ân cần làm việc mà nhất thời chưa tiện, hoặc giả bọn tiểu nhân có thể đem hết sức mọn giúp đỡ. Ví dụ như là nói vì đại nhân cần lấy bí kíp võ công của chùa Thiếu Lâm, thì bọn tiểu nhân sẽ phóng quả đốt chùa, gây ra cảnh quyên náo đại loạn để vì đại nhân thừa cơ hạ thủ. Trương Khang Niên cười hề hề nói khẽ. Đúng vậy, đó gọi là đục nước béo cò, dùng gió bẻ măng. Di Tiểu Bảo sửng sốt, liền hiểu ra. À phải rồi, nhất định họ đoán hoàng thượng phái mình tới làm hòa thượng ở chùa Thiếu Lâm. Rốt cuộc có dụng ý gì? Trong mật chỉ đưa tới lần này lại nói gì? Họ biết hoàng thượng hiếu võ, phái mình tới chùa Thiếu Lâm xuất gia, dĩ nhiên là để cướp bí kíp võ công. Y nghĩ vậy, liền mỉm cười đáp. Hãy yên tâm, cái đó ta lấy được rồi. Bọn Trương Khang Niên cảm mừng, không lưng thỉnh an rồi nói. Hoàng thượng học phúc can trời, Di đại nhân lại tinh minh lão luyện, chúc mừng Di đại nhân lập công to nghe. Có cần bọn tiểu nhân đem ra không? Nếu hòa thượng trong chùa ngờ vực, Di đại nhân cứ cởi áo cho họ lục soát. Ê, cái đó không cần. Các ngươi về tâu với hoàng thượng rằng, nô tài Di Tiểu Bảo đã kính cẩn tuân chỉ. Bao nhiêu họa đồ đã ghi nhớ, cố hết sức làm việc. Xin hoàng thượng yên lòng. Dạ. Triệu Tề Hiền nghĩ một lát, ra vẻ hiểu được nội vụ, liền nói. Thì ra các bí kíp võ công đều vẽ thành đồ phổ mà Di đại nhân xem đã thuộc hết. Trương Khang Niên cũng dường như hiểu ra, ca ngợi. Nếu thế càng hay, nếu trộm sách bí mật đưa ra thì hòa thượng trong chùa ác sẽ phát giác. Rốt cuộc không bằng học thuộc, quỷ thần cũng phải chịu. May nhờ Di đại nhân được trời phú cho trí tuệ hơn người. Chứ như bọn tiểu nhân thì có được xem cũng không nhớ được. Di Tiểu Bảo thấy hai người đều hiểu lầm là mình ghi nhớ đồ phổ võ công của chùa Thiếu Lâm, thầm buồn cười nói. Trương huynh bất tất phải quá khiêm tốn. Nếu Trương huynh ở trong chùa lấy xem, một hai ngày chưa nhớ thì vài tháng sau cũng nhớ được thôi hà. Hai người đồng thanh khen phải, nghĩ thầm. Ý trong chùa hơn nửa năm, nhất định đã thuộc được nhiều võ công đồ phổ của chùa Thiếu Lâm rồi. Hai người cáo từ ra về. Di Tiểu Bảo bỗng nhớ ra một chuyện, vội hỏi. Nè, vừa rồi gặp một toán người ngoại sơn môn, hai vị có biết lai lịch của họ không? Dạ, không biết ạ. Hai vị mau mau đi điều tra xem. Bọn người này tới chùa Thiếu Lâm, thái độ mờ ám, xem ra cũng muốn đánh cắp bí mật võ công của bản tự, nhất là tên tổng binh chẳng biết là bộ hạ của ai. Y đã làm mệnh quan của triều đình, sao còn âm mưu phá hoại đại sự của hoàng thượng? Thật là bọn đại nghịch vô đạo, âm mưu cạo phản. Hai vị điều tra ra được tội phạm hẳn là một đại công đó. Vụ này dễ lắm, bọn họ mới xuống núi chưa đi xa, nhất định đuổi kịp. Làm tới chức tổng binh thì chỉ cần điều tra tên họ là ra hết. Nguyên Di Tiểu Bảo biết rõ Mã tổng binh là bộ hạ của Ngô Tam Quế, nhưng y cố ý du hãm, giả vờ không biết lai lịch của y, cho bọn ngự tiền thị vệ mở cuộc điều tra về bẩm với hoàng thượng, như vậy sẽ hay hơn là chính y du hãm. Di Tiểu Bảo lại nói, trong bọn người đó có một thiếu nữ cải trang làm đàn ông, họ muốn tìm một thiếu nữ rất xinh đẹp, khoảng 16-17 tuổi. Hai thiếu nữ này dính líu rất sâu vào vụ phản nghịch này, các vị hãy tìm cách điều tra cho rõ ngọn nguồn. Hai thiếu nữ ấy họ tên là gì, lai lịch xuất thân ra sao? Hai vị điều tra xong gửi thư kính cho ta biết nha. Đây dĩ nhiên là Di Tiểu Bảo mượn việc công để mưu lợi riêng. Y phái thị vệ của hoàng đế đi tìm tung tích ý trung nhân của mình. Bọn thị vệ tham tiền thưởng nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn. Khi bọn ngự tiền thị vệ muốn điều tra vụ án nào thì quan viên văn võ khắp thiên hạ đều phải vâng lời sai khiến. Với việc truy xét nhanh như gió thì muốn điều tra việc gì cũng dễ tìm ra manh mối. Hai người Trương Triệu vỗ ngực bảo đảm nhất định điều tra cho rõ trắng đen để đền ơn Di đại nhân đã nâng đỡ ban thưởng. Bọn thị vệ cáo từ ra về rồi. Di Tiểu Bảo tới báo cho Phương Trượng biết hoàng thượng đã ra lệnh cho y ngày mai phải lên đường tới chùa Thanh Lương. Hối thông Phương Trượng nói, được việc nên như vậy, sư đệ thông minh trí tuệ, giác ngộ thiền lý, tiếc là gặp nhau chưa được bao lâu đã phải chia tay, chưa được cùng dồi mài nhiều tham ngộ chính pháp, chắc cơ duyên đã hết ở đây. Không biết sư đệ định lấy bao nhiêu tăng chúng đi theo? Trình quan sư điệt, thủ tọa Bát Nhã Đường là người đệ cần, 18 vị sư điệt của La Hán Đường cũng rất cần thiết. Ngoài ra còn lựa thêm hơn 10 tăng lữ, tổng cộng 36 người. Hối thông không nói gì khác, gọi 36 nhà sư Thiếu Lâm tới, nói Hối Minh thiền sư phải lên trụ trì chùa Thanh Lương ở núi Ngũ Đài, dặn họ đi cùng phải hết lòng bảo vệ, nghe lời Hối Minh thiền sư sai phái không được trái lời. Sáng sớm hôm sau, Di Tiểu Bảo dẫn 36 nhà sư cáo từ phương trượng lên đường, xuống tới dưới núi, y một mình tới thăm Song Nhi. Song Nhi chia tay với Di Tiểu Bảo đã hơn nửa năm, vào ở nhà dân. Bây giờ được trùng phùng, kinh ngạc vui mừng xen lẫn. Tuy nàng đã được Trương Khang Niên báo tin chủ nhân xuất gia ở chùa Thiếu Lâm, đã khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc ấy chính mắt thấy y đầu tóc cạo trọc, mặc áo cà sa, vẫn không nhịn được, lại bật khóc. Di Tiểu Bảo cười nói, Song Nhi ngoan, sao lại khóc vậy? Hay là ngươi trách ta lâu nay không tới thăm? Không, không phải. Ngươi, tướng công đã xuất gia. Di Tiểu Bảo cầm tay phải nàng, đưa lên hôn nhẹ rồi cười nói. À, đồ ngốc, tướng công làm hòa thượng chỉ là giả thôi. Song Nhi vừa mừng vừa thẹn, đỏ bừng cả mặt. Di Tiểu Bảo nhìn kỹ, thấy nàng vẻ mặt tiều tụy, gầy đi rất nhiều, người cao hơn một ít, càng thanh tú thước tha, mỉm cười hỏi. Sao gầy thế này? Có phải luôn luôn nghĩ tới ta không? Song Nhi đỏ mặt, định lắc đầu, nhưng lại từ từ cúi đầu. Di Tiểu Bảo liền nói. Được rồi, ngươi mau thay đổi nam trang đi theo ta. Song Nhi cảm mừng, không hỏi gì nữa, đi thay quần áo đàn ông, lại đóng giả tiểu thư đồng. Đoàn người đi đường không có gì đáng nói, chẳng bao lâu thì tới núi Ngũ Đài. Vừa định lên núi, đã thấy bốn vị tăng nhân tới đón. Nhà sư già đi trước, chắp tay hỏi. Các vị sư phụ từ chùa Thiếu Lâm tới phải không? Di Tiểu Bảo gật đầu, nhà sư già nói. Có lẽ vị này là Hối Minh thiền sư. Di Tiểu Bảo lại gật đầu, bốn nhà sư liền lạy phục xuống nói. Được tin thiền sư tới trụ trì chùa Thanh Lương, chúng tăng khôn xiết vui mừng, đã xuống núi chờ nhiều ngày rồi. Từ khi Trường Quang về chùa Thiếu Lâm, thì chùa Thanh Lương do lão tăng Pháp Thắng trụ trì. Khang Hy đã phái người ban mật chỉ cho Pháp Thắng, sai y đi làm trụ trì chùa Từ Vân ở Trường An, đang chờ sư chùa Thiếu Lâm tới để bàn giao. Chùa Từ Vân ở Trường An lớn hơn chùa Thanh Lương nhiều. Pháp Thắng vô cùng mừng rỡ, phái bốn nhà sư này xuống núi Ngũ Đài đón tiếp. Di Tiểu Bảo tới chùa Thanh Lương, bàn giao với Hòa Thượng Pháp Thắng. Chúng tăng đều tới bái kiến. Ba nhà sư Ngọc Lâm, Hành Si và Hành Điên không tới được, chỉ do Ngọc Lâm viết sớ đưa tới ý kiến tân trụ trì. Hôm sau Pháp Thắng xuống núi, đi về phía tây tới Trường An. Di Tiểu Bảo trở thành chủ nhân chùa Thanh Lương. May là các quy tắc lễ tiết đều có bọn Trường Quang thường xuyên chỉ dẫn, y cũng theo đó mà làm, không có gì sai sót. Hôm trước Di Tiểu Bảo và Song Nhi ở chùa Thanh Lương đã đánh đuổi địch nhân xâm phạm, cứu mạng quần tăng nên họ còn nhớ mặt. Lúc này thấy y bỗng nhiên cắt tóc xuất gia, lại tới làm trụ trì chùa Thanh Lương, ai cũng ngạc nhiên. Nhưng y có ơn với bản tự, nên các sư đều cảm phục. Di Tiểu Bảo bố trí Song Nhi ở trong một gian nhà nhỏ ngoài chùa, để tiện gọi là tới ngay. Tới làm trụ trì chùa Thanh Lương, thì đại sự đầu tiên là phải bảo vệ lão hoàng gia được chu toàn. Y hỏi sư chấp sự, biết ba nhà sư Ngọc Lâm, Hành Si và Hành Điên vẫn ở chùa nhỏ sau núi, cũng không tới quấy rầy. Bàn bạc với Trường Tâm đại sư xong, sai dựng ở bốn phía đông tây nam bắc, cách chùa nhỏ khoảng nửa dặm bốn gian nhà tranh, phái tám nhà sư Thiếu Lâm thay phiên túc trực ở đó. Mọi việc đâu vào đó xong, y chỉ mong Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền gửi thư tới để biết tên họ lai lịch của nữ lang áo lục. Nhưng qua mấy tháng vẫn bặt vô âm tín. Lúc buồn bã lại chiết giải chiêu thức với Trường Quang, coi lão hòa thượng là nữ thí chủ kia, thỉnh thoảng lại tới phòng nhỏ của Song Nhi, cười cười nói, sờ mó tay nàng. Có lúc nghĩ, mình đã uống báo thai dịch cân hoàng của Hồng giáo chủ, nếu trong một năm không đưa một bộ kinh thư tới đảo Thần Long, thì độc tính sẽ phát tác, không phải chuyện chơi. Tính ra cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi. Nếu mình biến thành vừa già vừa ngốc như Trường Quang sư điệt, thì người vợ áo lục của mình vừa nhìn thấy, sẽ gọi mình là lão hòa thưa mơm mép chân tuột, lại cắt một mảnh vải lục trên quần áo của nàng may mũ cho mình đội, thì quả là tệ hại mà. Một hôm y rảnh rỗi vô dị, liền đi quẩn quanh khắp núi Ngũ Đài, trong lòng chỉ nghĩ tới nữ lang áo lục. Đi tới cạnh một dòng suối, thấy một cây dương phất phơ trước gió, nghĩ thầm: nếu cây liễu này là người vợ áo lục của mình thì lão tử sẽ không khách sáo sấn tới ôm luôn. Nàng nhất định không chịu, sẽ ra chiều thiên nham cảnh tú của phái Côn Lôn, kế đó đánh mình mấy chưởng. Như vậy cũng chẳng có gì, mình ra chiêu duyên môn thác bát hiên ngang quá giải. Trần Quang sư điệt nói chiêu này là phải sử dụng tới mức nhất vật nặng như là vật nhẹ mới đúng nhau phong phạm võ công danh môn chính phái. Lão tử thì nhất vật nhẹ như vật nhẹ, nhất vật nặng như vật nặng. Kể con bà nói cái gì danh môn bàn môn chính phái tạ phái, kế đó là sẽ ra chiêu trí châu tại ác, tay trái nắm tay trái nàng, tay phải nắm tay phải nàng thiệt là chặt. Lúc ấy thì dù chặt đầu mình cũng không có buông tay ra đâu. Y tới chỗ cao hứng, tay liền ra chiêu, dù dù hai tiếng, mỗi tay nắm chặt một cành liễu, đem hết sức từ khi còn bú mẹ ra nắm chặt. Chợt nghe người nói ồm ồm: người xem tiểu hòa thượng kia phát điên rồi kìa. Di Tiểu Bảo giật mình, ngẩng lên nhìn thì thấy ba tên lạc ma áo đỏ đang chỉ trỏ vào y cười nói. Di Tiểu Bảo đỏ mặt, nhất thời cho rằng họ đã nhìn rõ tâm sự của y. Đường đường là đại phương trượng chùa Thanh Lương mà lần mò tới chỗ núi vắng, định bắt một thiếu nữ xinh đẹp, thật quá mất mặt, liền quay đầu bỏ đi. Qua một đoạn đường núi, lại gặp mấy tên lạc ma đi tới trước mặt. Trên núi Ngũ Đài có rất nhiều chùa lạc ma, nên Di Tiểu Bảo cũng không để ý, vì có việc mới rồi nên không muốn đối diện với bọn lạc ma. Quay đi làm như đang ngắm cảnh, để mặc bọn lạc ma đi lướt qua sau lưng. Chỉ nghe một tên lạc ma nói: bề trên đã có pháp chỉ, bắt chúng ta bất luận thế nào cũng phải lên tới núi Ngũ Đài trước giờ ngọ hôm nay. Đúng là gấp như lửa cháy, nhưng lên tới núi chẳng có gì đáng chơi cả, không phải trò đùa sao? Một tên lạc ma khác nói: bề trên sắp xếp như vậy ắt có lý do. Ngươi không nỡ bỏ tiểu cô nương phủ đại đồng phải không? Di Tiểu Bảo nghe thấy cũng không để ý, mà còn lại có hảo cảm với họ, nghĩ thầm: mấy cái tên lạc ma này uống rượu chơi gái, không giả làm ra dễ đứng đắn. Lão tử mà phải xuất gia thiệt á, thì thà làm lạc ma chứ không làm hòa thượng. Về tới chùa Thanh Lương, đã thấy Trừng Thông đang chờ ở cổng. Vừa thấy y, lập tức bước tới đón, hạ giọng nói: sư thúc, ta thấy tình hình có chuyện không hay. Di Tiểu Bảo thấy mặt y có vẻ nghiêm trọng, vội hỏi: có chuyện gì? Trừng Thông giãy tay rồi cùng y leo lên bậc đá, tới đỉnh núi nhỏ cạnh chùa. Di Tiểu Bảo vừa đưa mắt nhìn, chỉ thấy ở phía nam có vô số chấm vàng. Chăm chú nhìn kỹ thì các chấm vàng ấy nguyên đều là lạc ma áo vàng, không phải 1.000 thì cũng phải 900. Túm năm tụm ba rải rác trong rừng cây sườn núi. Di Tiểu Bảo giật mình hỏi: cái bọn lạc ma kia tới đây làm gì mà đông vậy? Trừng Thông chỉ qua phía tây nói: bên kia cũng có. Di Tiểu Bảo nhìn qua phía tây, quả nhiên thấy hàng ngàn lạc ma, kẻ đứng người ngồi. Lúc này ánh mặt trời chiếu chênh chết từ đông sang tây, nên nhìn rõ bạch quang lấp lánh. Bọn lạc ma đều mang binh khí. Di Tiểu Bảo càng sợ hãi nói: bọn họ đeo binh khí, chẳng lẽ... Rồi đưa mắt nhìn Trừng Thông. Trừng Thông chậm rãi gật đầu nói: sư đệ cũng đoán như vậy. Di Tiểu Bảo nhìn qua phía bắc, phía đông, phía nào cũng có mấy trăm tên lạc ma, lại chăm chú nhìn kỹ, thấy trong đó có một số mặc áo vàng sẫm, là thủ lĩnh của các đội. Di Tiểu Bảo nói: con bà nó, ít nhất cũng có 4-5 ngàn người. 125 tên thủ lĩnh, tất cả có 3.280 lạc ma. Ha, người giỏi thiệt nghe, đếm được rõ ràng như vậy. Làm sao bây giờ hả sư thúc? Di Tiểu Bảo không biết trả lời thế nào, gặp phải những việc khó giải quyết, bịa đặt lừa người, bỏ chạy tháo thân là bản lĩnh cầm tay của y. Nhưng hiện đối phương tụ tập hơn 3.000 người bao vây kín mít, rõ ràng đã có kế hoạch chu đáo. Làm sao đối phó thì y không có nửa điểm chủ ý. Nghe Trường Thông hỏi, cũng hỏi lại: làm sao bây giờ hả sư thúc? Xem tình hình này thì dường như đối phương muốn bắt hành Si đại sư, chắc họ chờ đến tối thì bốn phía cùng tấn công. Sao họ không có tấn công liền? Lạc ma chùa vàng trên núi Ngũ Đài vẫn giao hảo với tăng lữ Thích Thị chùa xanh chúng ta. Phe chùa xanh chúng ta, chùa Diều Sư Đông, trên núi có hàng chục chùa lớn, bên ngoài cũng có hàng chục chùa lớn. Bọn lạc ma chùa vàng tuy bá đạo, nhưng không dám coi thường. Nếu tấn công ban ngày, ác các chùa xanh sẽ kéo tới tiếp diện. Vậy chúng ta lập tức phái người đi báo cho các trụ trì chùa xanh, xin họ phái nhiều tăng tới đây. Trời ơi, chúng ta tự chiến với bọn Lạc Ma một trận. Nè, có câu nói gì nè, núi Ngũ Đài hòa thượng tụ hội, sư chùa xanh đại chiến Lạc Ma. Tăng nhân các chùa xanh trên núi Ngũ Đài, 10 người có tới 8-9 không biết võ công. Cho dù có biết thì công phu cũng rất tầm thường, chưa nghe nói có cao thủ nào. Vậy thì họ không chịu tới cứu viện à? Cũng không phải không ai tới cứu viện, chỉ sợ là chết uổng mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta đầu hàng luôn sao? Y trước nay ý chí không kiên định, đánh không nổi là muốn đầu hàng. Trần Thông đáp. Chúng ta đầu hàng cũng không sao, nhưng Hành Si đại sư ác sẽ bị họ bắt đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Không biết quần tăng chùa Thiếu Lâm biết thân phận của Hành Si đại sư chưa nữa. Nè, bọn họ kéo tới đông vậy để bắt Hành Si đại sư, rốt lại là có ý gì? Mấy tháng trước họ kéo tới đây một lần, may được các bằng hữu tốt ha dọa cho họ phải rút lui. Lần này kéo tới nhân số lại đông hơn nhiều. Nhất định Hành Si đại sư là người có lai lịch lớn, không phải liên quan tới sự hưng suy của võ lâm Trung Nguyên, thì liên quan rất lớn tới sự tranh chấp giữa hai phe chùa xanh chùa vàng. Nguyên do bên trong Trần Tâm sư huynh không nói tới, sư thúc đã không biết thì bọn ta càng không biết. Di Tiểu Bảo nhớ tới trong người có ngự trác do chính tay hoàng đế giết, có thể điều động quan viên văn võ, liền nói. Hiện giờ tình thế nguy cấp, võ công của tăng chúng Thiếu Lâm tuy cao, nhưng ít người không địch nổi số đông. 37 hòa thượng làm sao chống lại hơn 3.000 Lạc Ma, hả? Ta phải lập tức xuống núi cầu cứu. Chỉ e nước xa không cứu được lửa gần. Vậy thì chúng ta hộ tống Hành Si đại sư phá vậy mà chạy. Xem ra cũng chỉ còn cách đó. 37 nhà sư Thiếu Lâm chúng ta thêm một tiểu đồng của sư thúc, mà muốn chống lại hơn 3.000 Lạc Ma thì nhất định không nổi. Nhưng muốn theo chỗ hở xông ra thì không phải là việc khó. Chỉ sợ Hành Si đại sư và Ngọc Lâm đại sư sư phụ y không có chịu. Họ nói sống chết đều như nhau, trốn hay không á cũng không có gì phân biệt. Vậy xin sư thúc khuyên họ một phen. Thuyết phục Hành Si đại sư thì còn có cách. Còn muốn khuyên ông Ngọc Lâm lão hòa thượng thì lão tử đi chịu thua. Cái đó gọi là chuột muốn kéo rùa, nhưng không biết ngậm vào đâu. Y nhìn xuống dưới, thấy từng toán Lạc Ma rải rác khắp nơi, tự hồ quân ô hợp, chẳng có chương pháp gì cả, nhưng lại bố trí rất hợp lý. Những nơi có đường lên xuống núi thì số người rất đông, thấy rõ là lúc trời sập tối, hơn 3.000 tên Lạc Ma này nhất tề tràn lên. Các hòa thượng trong chùa Thanh Lương chỉ còn cách la lớn, Đức Phật từ bi, nghĩ thầm. Lão tử làm hòa thượng làm cái gì? Nếu làm Lạc Ma thì bây giờ lại không hinh ngoan đắc ý, chẳng cần lo lắng gì sao? Chưa kể tới hàng ngày còn được ăn thịt chơi gái nữa. Vừa nghĩ tới chuyện chơi gái, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, nghĩ ra một kế. Nhưng lúc ấy không động thanh sắc, nói. Thôi, tôi về thiền phòng ngủ một giấc. Trần Thông rất ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn. Di Tiểu Bảo không đứng xỉ gì tới y, một mình xuống núi, về chùa vào phòng. Không bao lâu, bốn nhà sư Trừng Tâm, Trừng Quang, Trừng Thông cùng tới xin gặp. Di Tiểu Bảo mời bốn người vào phòng, thấy họ đều có vẻ hoang mang, liền dương vai ngáp một cái, lè nhè hỏi. Nè, các vị có việc gì? Trừng Quang đáp. Là bọn Lạc Ma tập trung dưới núi, rõ ràng bất lợi cho bản tử, xin được nghe kế sách đối phó của phương trưởng sư thúc. Di Tiểu Bảo đáp. Ta nghĩ suốt nửa ngày mà không có tìm ra cách gì hay, đành đi ngủ một giấc. Mọi người kiếp nạn khó tránh rồi, nghịch cảnh tới cứ thuận theo mà chịu, đao chém tới thì dương cổ mà chịu. Ngươi làm đao, ha, ta đưa cổ ra cho ngươi chém, xem đao có sắc không, chém có đứt không. Bọn ba người Trừng Tâm biết y thuận miệng nói bừa, nhưng Trừng Quang lại tin là thật, bèn nói. Xem ra gươm đao của bọn Lạc Ma rất sắc bén, cổ chúng ta chắc không chịu nổi. Sư thúc kẻ xuất gia không tranh giành với đời, nghịch cảnh tới cứ thuận theo mà chịu thì cũng không sai. Nhưng đao chém tới mà chỉ dương cổ để chịu lại không khỏi quá đáng. Ngày trước Đạt Ma tổ sư cũng không dạy người ta chỉ chịu chém không chống lại. Nếu không mọi người cũng không cần học võ nữa. Di Tiểu Bảo gật đầu nói. Vậy thì theo ý của Trừng Quang sư điệt á. Ha, đao chém tới thì dương cổ mà chịu là không được ha. Trừng Quang đáp. Không được, nếu quyền đánh tới ngực chịu, chân đá tới bụng chịu thì còn được. Y nội công thâm hậu, đối phương quyền đấm chân đá, y cũng không cần đỡ gạt, chỉ cần dẫn nội công là có thể hất quyền cước của đối phương ra. Di Tiểu Bảo hỏi, cái bọn lạc ma này nếu mang giới đao thiền trượng, có cách nào khuyên họ không có dùng binh khí được không? Trường Quang sửng sốt nói, e là không dùng lý lẽ để khuyên dụ bọn lạc ma này được. Muốn họ bỏ binh khí không phải là việc một sớm một chiều mà được. Di Tiểu Bảo nói, vậy thì khó rồi ha. Không biết bốn vị sư điệt có dụ kế gì không? Trừng Tâm đáp, hiện chỉ còn cách mọi người bảo vệ ba vị Ngọc Lâm, Hành Si, Hành Điên nhân chỗ hở xông ra. Bọn họ chỉ cốt bắt Hành Si đại sư đi, còn các sư còn lại trong chùa không biết võ công, chắc họ không gia hại. Rồi thôi được rồi, chúng ta đi thuyết phục ba vị lão hòa thượng lần nữa đi. Y liền dẫn bốn nhà sư vào ngôi chùa nhỏ sau núi. Tiểu Sa Di vào báo, bọn Ngọc Lâm nghe nói sư tân trụ trì tới liền ra cửa đón. Vừa gặp nhau, Ngọc Lâm, Hành Si, Hành Điên đều rất kinh ngạc. Ba người nghe nói Hối Minh thiền sư tân trụ trì là sư đệ của Hối Thông phương trượng chùa Thiếu Lâm, là một vị cao tăng còn rất trẻ tuổi, nhưng không ngờ lại là y. Ngọc Lâm và Hành Si lập tức hiểu ra, đây là sự sắp xếp của hoàng đế để bảo vệ phụ thân. Quy củ nhà Phật rất nghiêm ngặt, trụ trì là chủ nhân trong chùa. Bọn Ngọc Lâm phải theo lễ ra mắt. Di Tiểu Bảo kính cẩn đáp lễ rồi cùng vào thiền phòng. Ngọc Lâm mời y ngồi vào bồ đoàn ở giữa, những người khác đứng hầu hai bên. Di Tiểu Bảo trong lòng khoan khoái, tự nhủ, lão tử chễm chệ ngồi giữa, lão hoàng gia đứng hầu bên, cho dù tiểu hoàng đế cũng không ai phong dậy nghiêng. Y cố nhịn cười nói, mời Ngọc Lâm đại sư và Hành Si đại sư an tọa. Ngọc Lâm và Hành Si cùng ngồi xuống. Ngọc Lâm nói, Phước Trương đại sư tới trụ trì chùa Thanh Lương, bọn tiểu tăng chưa tới thàm bái, lại phiền đại giá phương trưởng tới đây, vô cùng hay đây. Ai nói vậy làm gì? Tiểu nạp biết ba vị không thích người ngoài tới quấy rầy, nên trước nay không có tới thăm các vị. Nếu không phải hôm nay có chuyện trọng đại thì tiểu nạp cũng không có tới. Y thấy các hòa thượng già thường khiêm tốn tự xưng là lão nạp, nghĩ mình còn nhỏ tuổi bèn tự xưng là tiểu nạp. Chúng tăng tưởng y lập dị bịa đặt ra kiểu xưng hô này, bất giác cười thầm. Ngọc Lâm nói, dạ, nhưng không hỏi là chuyện trọng đại gì. Di Tiểu Bảo nói, Trường Quang sư điệt, mời sư điệt nói cho ba vị nghe. Ngọc Lâm biết pháp hiệu của tân trụ trì là Hối Minh, cũng biết ở chùa Thiếu Lâm hàng chữ Hối còn cao hơn hàng chữ Trường một bậc. Nhưng y thấy tiểu hòa thượng mồm mép trơn tuột này gọi một vị lão tăng nghiêm trang hiền từ, vốn là trụ trì bản tự là sư điệt, thì trong lòng không khỏi sửng sốt. Trường Quang kính cẩn dân dạ, nói rõ tình hình mấy ngàn lạc ma bao dây dày đặc quanh chùa. Ngọc Lâm nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mở mắt ra hỏi, xin hỏi phương trưởng đại sư đối phó như thế nào? Di Tiểu Bảo đáp, cái bọn lạc ma này kẻ ngồi người đứng quanh chùa, chỉ là ngắm cảnh không khí gì khác. Ở đây phong cảnh thanh nhã thôi, họ tới du sơn ngoạn thủy cũng là chuyện thường. Hành Điên không nén được liền lên tiếng, nếu thưởng ngoạn phong cảnh thì đã chẳng bao dây chùa hàng mấy giờ liền mà chưa đi, nhất định là chúng muốn bắt Hành Si sư huynh rồi. Di Tiểu Bảo nói, tiểu nạp nghĩ chùa xanh chùa vàng trong thiên hạ đều là đệ tử Thích Ca với Phật Tọa, nếu họ muốn mời Hành Si đại sư đi cũng mắc gì hâm mộ Phật pháp sâu rộng của ba vị đại sứ. Mời các vị tới các chùa lạc ma giảng kinh thuyết pháp, biết đâu các lạc ma ngưỡng mộ Phật pháp trung thổ chúng ta lại không làm lạc ma nữa là sao? Đổi làm hòa thượng đó cũng là cơ duyên rất là tốt. Hành Điên lắc đầu lia lịa, không cho là đúng, nói, chưa chắc, chưa chắc. Trừng Quang nói, phương trưởng sư thúc, vậy tại sao họ còn đem theo binh khí? Di Tiểu Bảo chắp tay đáp, họ mang theo thiền trượng giới đao, khí thế hung hăng, cũng là có thể muốn chặt đầu tăng lữ trong bản tự. Phật nói ta không vào địa ngục thì ai chịu vào địa ngục, vì vậy chúng ta thấy đau chém tới cũng cứ đưa cái cổ ra mà chịu, cái đó gọi là ta không chịu để người khác chặt đầu thì ai chịu để người khác chặt đầu. Không sinh không diệt, không nho không sạch, có sinh thì có diệt, có đầu thì có chém. Nhà Phật có ba đức là đại định, đại trí, đại bi. Bọn lạc ma cầm đau tới đây chúng ta vẫn không nghe không thấy không nhìn không biết, đó là đại định. Họ giơ đao chém xuống, chúng ta coi đao của họ tức là không, không tức là đao, đó là đại trí. từng đao chém cái đầu chọc của chúng ta rơi xuống đất. Mọi người ô hô, thương thay đó là đại bi. Y ở trong chùa lâu ngày, đã nghe nhiều từ ngữ trong kinh Phật, bèn thuận miệng nói nhăn nói cuội một tràng. Trường Quang vội xen vào. À, Phương Trưởng Sư Thúc à, cái chữ bi trong đại bi này, e rằng là bi trong từ bi, chứ không phải là bi trong bi ai à Sư Thúc. Di Tiểu Bảo mỉm cười đáp. Sư Điệt nói vậy cũng cũng đúng. Nghĩ Đức Phật ta cắt thịt mình nuôi chim ưng, xả thân nuôi cọp, quả là đại từ đại bi cùng cực. Cái bọn lạc ma này tuy hung dữ, nhưng vẫn chưa bằng ác ưng mãnh hổ. Chúng ta xả thân để thỏa mãn họ cũng là tấm lòng đại từ đại bi vậy. Trường Quang chắp tay đáp. Sư Thúc thông tuệ phi thường, khiến người ta phải khâm phục. Di Tiểu Bảo lại nói. Hôm trước Ngọc Lâm Đại Sư đã dạy kẻ xuất gia không tranh giành với đời. Nghịch cảnh tới cứ thuận theo mà chịu. Nếu quả chùa Thanh Lương phải gặp tai họa thì đó là kiếp nạn khó tránh. Chúng ta cùng viên tịch dưới đao của bọn lạc ma, cùng về thế giới cực lạc Tây Phương, dọc đường rất là náo nhiệt, kể đó cũng thú vị. Quần tăng ngớ mặt nhìn nhau, đều nghĩ lời Di Tiểu Bảo tuy có vẻ có lý, nhưng thật ra quá mức hủ lậu, e rằng đã hiểu sai Phật Pháp. Trường Tâm và Trường Thông lại cảm thấy lý thuyết của Di Tiểu Bảo không hợp với chí nguyện thường ngày của y. Đoán là y cố ý đưa ra phản thuyết để khích Ngọc Lâm và Hành Si phải tự nói ra lời cầu cứu. Chỉ có Trường Quang không hề nghi ngờ, quan hỷ tán thưởng. Chúng tăng im lặng hồi lâu, đột nhiên Hành Điên lớn tiếng nói. Sư phụ đã nói, bọn lạc ma Tây Tạng muốn bắt Hành Si sư huynh đi, tức là muốn gia hại muôn dân để chiếm thế giới hoa lệ của chúng ta. Chúng ta sống hay chết không hề gì, nhưng hàng ngàn hàng vạn bá tính đều bị chúng khinh rẻ hạ hiếp. Chẳng phải là tội nghiệp rất lớn sao? Sư phụ còn nói, chúng ta quyết không để chúng làm càng là bậy. Di Tiểu Bảo gật đầu đáp. Nè, sư huynh nói rất có lý. So với ý kiến của Tiểu Nạp còn cao hơn bậc. Nhưng hiện thế lực của bọn lạc ma nó lớn quá. Chỉ sợ chúng ta ít người không có địch nổi số đông. Chúng ta bảo vệ sư phụ và sư huynh xông ra. Chắc bọn lạc ma độc ác không ngăn cản được. Chỉ sợ một khi xảy ra tranh đấu, ác không tránh khỏi tổn thương tới tính mạng của bọn lạc ma. A-di-đà Phật. Nhà Phật có đức hiếu sinh, cứu một mẹ người hơn xây 7 cấp phù đồ, giết một mẹ người bằng phá 8 ngôi bảo tháp. Trong các giới luật của nhà Phật thì giới sát làm đầu, như vậy sao tốt được? Đây là chúng tới giết người, còn chúng ta là bất đắc dĩ. Nếu không phải giết người dĩ nhiên càng tốt, song cũng không thể dương mặt chịu chết được. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, sư Thiếu Lâm Trừng Giác đi mau vào, nói. Bẩm Phương Trưởng Sư Thúc. Vừa rồi, bọn lạc ma ở dưới chân núi ào lên, tới gần 100 trượng thì dừng lại. Tại sao lên đoạn rồi dừng lại? Hay họ được Đức Phật cảm hóa rồi ta? Nảy ý hối hận, hiểu ra bể khổ mênh mông quay đầu là bờ. Hành Điên lớn tiếng. Chúng chờ trời tối, ồ ạt xuống lên. Nguyên ngày trước y là đại tướng trong đạo chánh Hoàng Kỳ, sau khi vào cửa quan trải qua trăm trận nên hiểu sâu về việc hành binh chiến đấu. Sau làm tổng quản ngự tiền thị vệ của Hoàng đế Thuận Trị, Di Tiểu Bảo nói. Để họ vào tới Đại Hùng Bảo Điện trong bản tự, nhìn thấy tượng Phật tướng mạo trang nghiêm ắt sẽ kiềm ngựa trên cái gì đó sâu cũng chưa biết chừng. Hành Điên tức giận nói. Di Tiểu Phương Trưởng cười thật là hồ hồ. Không hiểu gì hết. Y vốn toàn nói thật là hồ đồ, nhưng nghĩ tới nói như vậy là vô lễ với Phương Trượng, lời nói ra tới miệng đột nhiên kìm ngựa trên bờ vực sâu. Ngọc Lâm nãy giờ vẫn im lặng nghe mọi người tranh biện, thấy Hành Điên tráng nổi gân xanh càng lúc càng to tiếng, liền mỉm cười nói. Hành Điên, chính ngươi mới thật hồ đồ, còn Phương Trượng đại sư trí tuệ hơn người, trong lòng đã có chủ kiến. Hà tất ngươi phải lo thay. Hành Điên ngơ ngác nói. Té ra Phương Trượng đại sư đã có diệu kế. Di Tiểu Bảo mặt mũi nhăn nhó nói. Tiểu Nạp thì chẳng có diệu kế gì đâu. Chỉ có 36 kế chạy là thượng sách. Các vị đều nói phá vòng dây xông ra là tốt. Vậy thì chúng ta cứ làm vậy đi. Chẳng qua là do tình thế bắt buộc. Nhưng tuyệt đối không được đả thương quá nhiều người. Bọn Hành Điên Trừng Tâm đều khen phải. Di Tiểu Bảo nói tiếp. Đã thế chúng ta mau thu xếp đồ đạc, chờ khi trời tối. Họ chưa kịp động thủ, chúng ta xông ra chạy về phía đông tới huyện Phụ Bình. Còn lạc ma này dù hung ác hơn cũng không dám tiến đánh huyện thành. Bọn hành điên đều khen phải. Hành si chợt nói. Tâm thần của ta thật là bức tường. Lần trước ta vì ta mà làm chết không ít người. Dù lần này có thoát được tai ách thì họ cũng chẳng chịu thôi. Tạo thêm sát nghiệp, rốt lại không bao giờ kết thúc. Hành điên nói. Sư huynh, bọn lạc ma ác kia là muốn bắt cóc người đi, tàn hại bá tính thiên hạ. Hành si thở dài nói. Ta là mầm họa ở thế gian. Chờ họ tới đây, ta sẽ tự thiêu trước mặt mọi người. Để từ nay họ từ bỏ ý đồ ấy là được. Không phải, sư huynh, ngàn vạn lần không nên làm như vậy. Để tiểu đệ tự thiêu thay cho ngươi là được. Ngươi tự thiêu thay ta, liệu có ích gì? Họ chỉ muốn bắt ta để uy hiếp mà thôi. Quần tăng im lặng một lúc, Ngọc Lâm nói. Thiên tai, hành si đã giác ngộ đại đạo. Đó mới đúng với chân nghĩa lời Phật nói. Ta không vào địa ngục, thì còn ai vào? Di Tiểu Bảo chửi thầm. Trời ơi, cái lão hòa thượng, ngươi nói là chân nghĩa, nhưng ta nói là giả nghĩa kìa. Ngọc Lâm lại nói. Chờ bọn lạc ma tới, lão nạp và hành si sẽ tự thiêu. Phương trưởng đại sư và các vị sư huynh được cản trở. Di Tiểu Bảo và chúng tăng ngớ mặt nhìn nhau, đều thấy hoảng sợ. Hành si thông thả nói. Ngày trước đánh cướp thành, cướp đất, trăm họ làm than. Tiểu tăng giống buôn chết cũng không đền bù được tội lỗi. Hôm nay được xả thân vì lê dân, cũng chỉ là đền bù được một trong muôn phần ác nghiệp đã gây ra trước kia mà thôi. Nếu lại vì Tiểu tăng mà tranh đấu không ngớt, làm hại mạng người, thì tội nghiệp của ta càng nặng thêm. Y ta đã quyết, mong các vị hộ trì, thành toàn mối nhân duyên này. Nếu có thể nhờ thế mà cảm hóa được các vị lạc ma bỏ ác theo thiện, thì lại càng là một việc hay. Nói xong, y đứng dậy chắp tay, khom người hướng về phía Di Tiểu Bảo và năm nhà sư Thiếu Lâm. Bọn Trường Tâm thấy hành si tỏ vẻ kiên quyết, không biết nói gì, đành cáo từ, lui về điện văn thù. Di Tiểu Bảo gọi cả 36 nhà sư Thiếu Lâm, nói cho họ biết chuyện. Chúng tăng đều nói hai vị đại sư muốn tự thiêu để tiêu trừ quan nghiệp thì ngàn vạn lần không được. Lúc xảy ra chuyện chỉ còn cách dùng sức mạnh ngăn cản. Di Tiểu Bảo hỏi. Mọi người đều muốn bảo vệ sự an toàn của ba vị đại sư phải không? Chúng tăng đồng thanh đáp phải. Di Tiểu Bảo nói. Vậy thì cũng không khó lắm. Mọi người hãy nghe lời ta. 36 người các ngươi cùng xông ra, cùng đánh về phía đông, làm như phá dòng dây xuống núi. Nhưng khó thành công, lại lui trở về. Có điều kiện, tay dắt dê bắt lấy 40-50 tên lạc ma. Trừng Tâm hỏi. Ý phương trượng là muốn bắt số lạc ma đó làm con tin, khiến họ không dám khinh suất vọng động phải không? Nếu vậy thì bắt giữ lạc ma có địa vị càng cao càng tốt. Muốn bắt cái bọn lạc ma e không dễ, nhưng khỏi sát thương nhân mạng, chúng ta chỉ cần bắt mấy chục tên tiểu lạc ma là được. Chúng tăng không hiểu ý y, nhưng phương trượng đã ra lệnh đều phải tuân theo, liền đi ra khỏi chùa. Trong khoảnh khắc ở sườn núi đã nghe tiếng la ó ầm ĩ. Di Tiểu Bảo đứng trên lầu chuông, nhìn thấy rõ 36 nhà sư Thiếu Lâm xông vào đám lạc ma. Ánh đao chớp lên, bắt đầu đánh nhau. 36 nhà sư này đều là cao thủ trong chùa Thiếu Lâm. Dĩ nhiên bọn lạc ma bình thường không phải là địch thủ. Xông ra được vài mươi trượng thì bọn lạc ma chặn đường càng đông. Bọn Trường Tâm tay đánh chân đá, chưởng phóng chỉ điểm, chớp mắt đã đánh ngã mấy chục tên. Trường Tâm lớn tiếng hô. Địch nhân thế lớn, chúng ta không thể xông ra ngoài. Tạm rút về chùa rồi tính tiếp. Nội lực của y rất thâm hậu, tiếng hô truyền đi rất xa, vang vọng cả sơn cốc. Trường Thông cũng kêu lên. Không xông ra được làm sao bây giờ? Trường Tâm lớn tiếng đáp. Mọi người bắt một số tên lạc ma cho họ có chỗ úy kỵ, không dám giết người bừa bãi nữa. Chúng tăng, người hai tay bắt hai tên lạc ma, người vai giáp một tên quay trở về chùa. Trường Tâm và Trường Quang đi sau cùng, lại điểm ngã mấy tên lạc ma nữa. Bỗng nghe trong bọn lạc ma ở phía sau có tên dùng tiếng Tạng truyền lệnh cho đồng bọn chửi mắng ầm ĩ nhưng không đuổi theo. Di Tiểu Bảo cười hì hì ra cổng tiếp, đếm thấy bắt được tất cả 47 tên lạc ma. Vào tới điện văn thù, Di Tiểu Bảo nói. lột hết quần áo của bọn đầy tớ này, điểm vào 18 quyệt đạo trên người từng tên, rồi nhốt vào kho củi dường sao? Chúng tăng đều cảm thấy pháp vụ của phương trưởng cao thâm khôn lường, lập tức lột trần truồng 47 tên lạc ma, điểm quyệt rồi nhốt vào trong kho củi. Di Tiểu Bảo chắp tay lại nói, sắc tướng ở thế gian đều là không hết, không ngươi không ta, không hòa thượng không lạc ma, không tức là sắc, sắc tức là không, hòa thượng tức là lạc ma, lạc ma tức là hòa thượng. Mọi người hãy cởi áo cà sa ra, mặc áo lạc ma vào. Chúng tăng rất ngạc nhiên, đều ngớ mặt nhìn nhau. Di Tiểu Bảo lớn tiếng gọi, Sông Nhi, ngươi lại đây giúp ta giả làm thứ lạc ma. Sông Nhi vẫn chờ ở ngoài điện, nghe Di Tiểu Bảo gọi lập tức chạy vào. Nàng nhặt tấm áo nhỏ nhất giúp y mặc vào. Di Tiểu Bảo vừa nhỏ vừa thấp, mặc vào vẫn quá dài rộng, liền rút chủy thủ ra xén bớt gấu áo và tay áo, thắt đai lưng cũng tạm gọn, đội mũ lạc ma lên đầu, rõ ràng là một tiểu lạc ma. Y nói với Sông Nhi, ngươi cũng cải trang là một tiểu lạc ma đi. Trường Quang liền hỏi, sư thúc đổi sang mặc áo sắc phục lạc ma là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta chịu đầu hàng lạc ma quy thuận hoàng giáo sao? Di Tiểu Bảo đáp, không phải, mọi người cải trang thành lạc ma kéo vào chùa nhỏ ở sau núi á, bắt ba vị hòa thượng Ngọc Lâm hành si hành điên, điểm vào quyệt đạo của họ, mặc quần áo lạc ma vào cho họ. Trường Thông nghe tới đây vỗ tay cười reo, diệu kế, diệu kế, chúng ta biến thành mấy mươi tên lạc ma giả, chờ đêm đến xuống núi sòng ra, như vậy bọn lạc ma khó phân biệt thật giả, khó mà ngăn chặn được. Chúng tăng đều khen phải, mặt mày rạng rỡ. Dĩ nhiên họ không biết diệu kế này của Di Tiểu Bảo chẳng qua bắt chước lần trước đóng giả kỹ nữ mà thoát đại nạn. Trừng Tâm nói, nhưng thế này xông ra thì không cần phải sát hại nhiều người, thật là thượng sách. Trừng Quang ngần ngừ nói, có điều chúng ta mạo phạm ba vị đại sư thì không khỏi có chỗ bất kính. Di Tiểu Bảo nói, A Di Đà Phật cứu mạng ba người còn hơn xây 21 cấp phù đồ, mạo phạm là điều nhỏ, còn hơn cái họ lửa nóng đốt mình. Trừng Quang nói, sự thúc nói rất đúng. Lúc ấy chúng tăng cùng cởi hết áo cà sa, mặc áo lạc ma vào. Chúng tăng bình sinh nghiêm thủ giới luật, đường hoàng trang trọng. Nhưng lúc ấy theo Di Tiểu Bảo làm chuyện như đùa giỡn, thấy mặc quần áo lạc ma vào thành ra hình dáng cổ quái lạ lẫm, ai cũng bật cười. Di Tiểu Bảo nói, các vị mang theo áo cà sa bên mình, để sau khi thoát nạn thì thay vào, xuống tới dưới núi, nếu ai bị lạc á, thì tìm đến chùa Cát Tường ở huyện Phù Bình để gặp mặt, nghe không? Y lại sai Sông Nhi thu nhặt tiền bạc cùng những thứ cần dùng gói thành một bọc đeo lên vai. Chờ đến sẩm tối, Di Tiểu Bảo ra lệnh, mọi người lấy tàn hương, bụi đất, thoa lên mặt. Mỗi người xách một thùng nước, tổng thủ thôi. Chúng tăng nghe thấp pháp dụ đều rất vui mừng. Lập tức dâng lệnh, bôi mặt, xách nước, cầm binh khí chạy ra sau núi, tới ngoài ngôi chùa nhỏ. Chúng tăng la ó xông vào. Ba vị đại sư Ngọc Lâm, Hành Si, Hành Điên, Quyết Ý, Tự Thiêu đã chuẩn bị một đống củi to trong viện, tắm gội xông hương, chỉ chờ bọn lạc ma tấn công vào là nói rõ dụng ý tự thiêu rồi châm lửa. Nào ngờ bọn lạc ma nói tới là tới, trước đó không có dấu hiệu gì báo trước. Đến khi nghe tiếng hô quán, ô lý ô lỗ, qua sai, nghe như tiếng tạng nhưng không phải tiếng tạng ầm lên, thì mấy mươi tên lạc ma đã xông vào chùa. Ngọc Lâm dõng dạc nói, các vị chờ một lát, lão nạp có mấy lời. Đột nhiên một thùng nước lạnh hất lên, kế đó mấy mươi thùng nước lạnh tới tấp hất vào ba người. Hành động đột ngột như sét đánh không kịp bưng tai. Đừng nói ba người không kịp châm lửa tự thiêu, mà dù đã châm lửa cũng tắt ngấm. Sông Nhi tung người giọt tới, điểm quyệt Hành Điên, Hành Si không biết võ công. Còn Ngọc Lâm bản lĩnh cao cường nhưng không kháng cự. Trong lúc hỗn loạn cũng bị điểm quyệt. Chúng tăng vội vàng cởi áo cà sa của ba người, mặc áo lạc ma vào. Di Tiểu Bảo định nói gì đó, nhưng sợ Ngọc Lâm nhận ra giọng đành im lặng. Chúng môi ra hiệu cho Sông Nhi châm lửa vào đống củi khô. Di Tiểu Bảo thấy ngọn hoàng kim chữ của Hành Điên trong góc điện, định nhặt lên đem đi. Không ngờ ngọn hoàng kim chữ quá nặng, y không nhấc nổi. Trừng Thông liền cầm lên. Di Tiểu Bảo giãy tay một cái, chúng tăng ôm ba vị đại sư xông ra phía đông. Vừa chạy được mấy chục trượng đã thấy khói lửa trong chùa bốc cao nghi ngút. Nguyên đống củi này đã rưới dầu thơm nên lửa bén rất nhanh. Bọn lạc ma ở sườn núi thấy khói lửa ngút trời đều lớn tiếng la quảng, bốn bề nhốn nháo. Bọn thủ lĩnh lạc ma liền phái người đi cứu quả. Dưới ánh lửa, họ thấy bọn Di Tiểu Bảo đều tưởng là người mình, lại đang lúc hỗn loạn, ai mà tới hỏi han cản trở. Chúng tăng xuống tới chân núi, đã cách xa bọn lạc ma phía sau. Quay nhìn lên núi, thấy ánh lửa rực trời, ngôi chùa nhỏ đã cháy tới nóc. Trừng Thông nói, chùa nhỏ cháy rồi mà bọn chúng lại không tìm thấy Hành Si đại sư, ác sẽ cho là đại sư đã chết thiêu trong chùa. Từ nay hết mong mỏi, sẽ không tới quấy nhiễu nữa, cũng là việc hay. Trường Quang gật đầu nói, sư đệ nói có lý. Di Tiểu Bảo sai Trường Quang giải quyệt cho bọn Hành Si, nói, tiểu tăng đắc tội, xin miễn trách. Bọn Hành Si vừa rồi bị điểm huyệt đạo, không cử động được, nhưng vẫn nghe thấy được như thường. Qua tình hình hiểu ngay là các tăng lữ Thiếu Lâm tìm cách cứu mình. Hành Điên vui mừng kêu lên, diệu kế, thật là diệu kế, chúng ta trốn ra rất dễ dàng. Phương trưởng đại sư đã cứu tính mệnh của bọn tiểu tăng, tạ ơn vẫn chưa đủ, đâu còn dám trách phương trưởng. Hành Si quyết tự thiêu để tiêu giải nghiệp chướng. Hành Điên dốc lòng trung thành hy sinh theo Chúa, nhưng thật ra trong lòng không muốn chết. Bây giờ thoát khỏi đại nạn, dĩ nhiên vui mừng cực độ. Hành Si mỉm cười nói, không đã thương người nào mà quá giải được nạn này thật là đáng quý. Chợt trên đường sơn đạo trước mặt có tiếng bước chân dồn dập, một toán người rất đông ào ào chạy tới. Trừng Thông nói, sư thúc, một toán rất đông lạc ma đang xông tới. Di Tiểu Bảo nói, chúng ta xông lên trước, cứ hô kỳ lý hô cô lô một chàng, gặp mặt họ cứ tươi cười, chỉ lên núi, tuyệt đối không được động thủ với họ. Quần tăng nhất tề dân dạ, cả Hành Si Ngọc Lâm cũng đều gật đầu. Di Tiểu Bảo trong lòng khoan khoái, lão hoàng gia phải tuân lệnh mình, sư phụ lão hoàng gia phải tuân lệnh mình. Quần tăng để Hành Si đi giữa, theo đường lớn chạy đi. Các bạn thân mến, bước kế tiếp đoàn người chùa Thanh Lượng sẽ thực hiện việc gì? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần đọc truyện này vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.